Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, sát vách vào ở nữ nhân xinh đẹp. Ngày 11 tháng 6, trời trong xanh, nên kết hôn, Kỵ chui từ dưới đất lên, Đường Kiếm hít thở một cái không khí mới mẻ. Tay tại quang não trên màn hình lại lần nữa tài đại khí thô gõ kế tiếp bảng giá. Một tiếng êm tai tiếng đinh đông liền từ trên màn hình truyền đến. Hòm thư chấn động, mới tin nhắn truyền tới. Chúc mừng ngài cạnh tranh thương phẩm lục sắc thất tinh phụ trợ loại chỉ riêng hoan cột thành công. Thương phẩm sắp tại 24 giờ bên trong từ ta sẽ chuyên trách thẻ sư tự mình đưa đến trong tay của ngài. Chúc ngài mua sắm vui sướng. 1.100 điểm cống hiến đập xuống. Thành công cạnh tranh hạ lục sắc thất tinh biến dị thẻ. Cứ việc cái giá tiền này là muốn hơi cao hơn giá thị trường. Nhưng dù sao trên thị trường có khi cũng chưa chắc có thể lập tức mua được biến dị thẻ. Chí ít đấu giá xuống tới là rất đỡ tốn thời gian công sức. Hiện tại, chế tác biến dị mắt xanh cự trùng tất cả vật liệu đều đã góp đủ, Đường Kiếm tâm tình có chút phấn chấn. Mắt xanh bạch trùng uy lực, hôm qua hắn đã đi một chuyến, thử thẻ quán, thử một cái. Cuối cùng đo ra số liệu, Đường Kiếm rất hài lòng. Hiện ở trong tay của hắn lúc này liền có một chương có quan hệ mắt xanh bạch trùng số liệu biểu. Mắt xanh bạch trùng, màu trắng tứ tinh có thể thành dài hình chiến đấu sủng vật. Thuộc tính, gió, độc, tốc 03S, 100m, lực cắn, 50kg, độc tố, 150E3. Liên bang độc tố ước định biểu biểu hiện, đem chí mạng độc tố chia làm A, B, C, D, E 5 cấp bậc. Mỗi cấp bậc chia làm 6 cái nhỏ đẳng cấp. Từ thống kê ra số liệu biểu phán đoán, mắt xanh bạch trùng sức chiến đấu rất khả quan. 0,3 giây 100m cực tốc, đã gần đến hồ vận tốc âm thanh. Không phải bất luận cái gì nhất tinh thậm chí nhị tinh thẻ sư có thể sánh ngang. Sau đó, cao tới 86E3 đẳng cấp độc tố. Dựa theo ước định, E chính là đối ứng nhất tinh thẻ sư đẳng cấp. 3 thì đại khái đối ứng nhất tinh thể sư trung đoạn tả hữu sinh mệnh lực cường độ. 150E3 cấp bậc độc tố, đại biểu cho mắt xanh độc trùng độc tố, có thể đối với sinh mạng lực 150 trở xuống nhất tinh thể sư tạo thành chí mạng độc tố tổn thương. Ước chừng có thể hiểu được vì 150 sinh mệnh lực thể sư trúng độc về sau. 3 phút bên trong hẳn phải chết. Thấp hơn nên sinh mệnh lực chết được càng nhanh, mà cao hơn nên sinh mệnh lực thì có thể hơi gánh được lâu một chút. Thậm chí sinh mệnh lực càng cao, đối với nên độc tố thì càng miễn dịch. Đường Kiếm phán đoán, mắt xanh bạch trùng lấy cực tốc phối hợp kịch độc, sức chiến đấu chí ít so sánh nhất tinh thể sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đối với một chút yếu kém nhị tinh thể sư, cũng có nhất định uy hiếp. Đương nhiên, đây hết thảy phán đoán đều là căn cứ vào ảo tưởng. Thẻ bài thế giới không có cái gì là tuyệt đối. Chỉ cần đối phương thẻ sư có được một chương khắc chế mình thẻ bài, hoặc là lợi hại vương bài thẻ, thắng bại liền đem nghịch chuyển. Chiến đấu không có lúc kết thúc. Không tồn tại cái gì tất thắng thuyết pháp. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Kiếm cũng đã thỏa mãn. Đồng thời cũng dự định mau chóng bắt đầu đem mắt xanh bạch trùng tiến hóa thành biến dị mắt xanh. Cự trùng, đơn thuần là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, có thể làm hắn bảo mệnh át chủ bài. Nhưng tiểu Mỹ sức chiến đấu bây giờ nói không lên quá mạnh, cũng không thể đối với lực chiến đấu của hắn hình thành quá lớn tăng lên. Nhưng mà mới lấy được vương bài thẻ tiểu bạch, lại có thể đối với lực chiến đấu của hắn tăng lên hình thành cực kỳ hữu hiệu đền bù. Tiểu bạch tốt thì tốt, lại rất khó cùng ta hợp thể, còn cần tiếp tục quen thuộc rèn luyện. Đồng thời trùng tộc sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng tiểu bạch tựa hồ là một ngoại lệ, rất yếu đuối, kháng đả kích lực không mạnh, không biết tiến hóa thành cự trùng hậu có thể hay không thịt một điểm. Đường kiếm nghĩ tới đây, trong đầu đã não bổ ra về sau mình cùng cự trùng hợp thể về sau. Hóa thân thành khủng bố mập trùng quái nhân tràng cảnh. Cảnh tượng như thế này chỉ là suy nghĩ một chút, tựa hồ liền có thể dọa nước tiểu không ít ngàn vạn thiếu nữ. Nghiêm trọng liên lụy hắn xoáy khí giá trị, leng keng. Không bao lâu, đã có một thể sư tự mình đem lục sắc thất tinh biến dị thẻ đưa tới cửa. Đường kiếm đem thẻ bài ký nhận về sau, lại sửa sang lại một phen mình tài vật, cảm thấy là thời điểm nên đi hoàn thành mình nên làm sự tình. Từ khi đoạn thời gian trước Nhiếp Lãnh Tiêu tìm tới hắn về sau, hắn vẫn có loại sầu lo, cảm giác Cố Đô tổ chức hẳn là đã là để mắt tới hắn. Lại liên tưởng đến không lâu sau đó Giải Thiện các vùng sắp phát sinh bạo loạn. Đường kiếm cảm giác mình hiện tại cũng có cần phải lập tức triển khai hành động. Không thể tiếp tục ngồi chờ chết, đã mình cũng không tiện đem một ít chuyện nói ra. Vậy liền mượn dùng miệng của người khác đi nói. Bất quá loại chuyện này, khẳng định vẫn là muốn làm được đầy đủ mịt mờ mới được. Nếu không một khi bị phát hiện, đó chính là vô luận như thế nào đều giải thích không rõ. Cái này riêng lẻ vài người miệng, đường kiếm cũng đều đã nghĩ kỹ mục tiêu. Nồi liền vứt cho hắn thần bí đại bá long hổ đạo đời trước đạo chủ trưởng môn nhân Hùng Lông Trắng. Hùng Lông Trắng người này, đích thật là chân thực tồn tại nhân vật, cũng không phải là bịa đặt hư cấu, ngược lại là hắn cái kia hư vô mờ mịt đại bá. Lại căn bản không tồn tại, bất quá Hùng Lông Trắng kỳ thật đã chết, chỗ tọa hóa ở kiếp trước đường kiếm phát hiện thời điểm. Còn không có vì bất luận kẻ nào phát hiện, thậm chí ngoại giới bao quát Long Hổ Đạo hiện có một vài đệ tử. Cũng căn bản liền không người biết tất Hùng Lông Trắng đã chết. Cái này cũng liền thuận tiện đường kiếm về sau dự đoán một hệ liệt thao tác. Lão Hắc Rách hôm qua liền đã đi, hiện tại không có người cùng bên cạnh hắn. Đường kiếm cũng có rất nhiều chuyện tình thuận tiện đi làm. Mà căn cứ Hà Đông Trầm tướng quân thuyết pháp, nhiều nhất ngày mai hoặc là hậu thiên, Long Hổ Đạo người liền đem tìm tới hắn. Đến lúc đó mượn Long Hổ Đạo người yểm hộ, lại mượn nhờ Hà Đông Trầm tướng quân chú ý, hắn có thể thuận lý thành trương đem một chút tin tức để lộ ra đến. Tin tức nơi phát ra, liền vứt cho hư vô mờ mịt không người có thể tìm tới Gấu Lông Trắng. Cái này một hệ liệt tưởng tượng, trước mắt cũng chỉ là bản thiết kế, đường kiếm vì thế còn cần làm chút chuẩn bị. Hắn lúc này đem một chút vật quý giá chỉnh lý tốt về sau. Liền nhanh chóng rời đi nhà khách. Đi ra nhà khách gian phòng lúc. Vừa lúc cửa đối diện gian phòng mở ra. Đi tới một vị rất xinh đẹp nhưng cũng không cao. Tướng mạo có chút ngọt ngào làn da trắng nõn nữ tử. Một trận có chút chọc người hương thơm chui vào đường kiếm cái mũi. Khiến cho hắn không khỏi liếc mắt đối diện khoản lấy bao đi ra nữ nhân. Cô N. Nichiha, nữ nhân nhìn thấy đường kiếm, có chút cúi đầu, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, không ngươi lên oa. Đường kiếm bước chân dừng lại, liếc mắt trang dung tinh xảo lại nhạt nữ nhân xinh đẹp. Lưu tù một mạch, ngoặc kép, tiền văn lưu cầu, bức bách tại cực ít người đề nghị, hiện về sau đều đổi thành lưu tù một mạch. Quyển sách bối cảnh hoàn toàn hư cấu, xin đừng nên chụp mũ dò số chỗ ngồi, khi nhìn đồ cái việc vui là được. Nữ nhân xinh đẹp che miệng cười ha ha, tiếng cười có chút êm tai, một đôi minh mắt sáng quan sát một chút đường kiếm, gật đầu chuyển dùng rất thuần chính cổ hạ ngữ nói, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Đường kiếm gật gật đầu, lễ phép cười cười, ngươi tốt. Cổ hạ ngữ nói rất khá, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Đối với lưu tù một mạch người, hắn cũng không có hảo cảm hoặc là ác cảm. Bất quá đối phương đã lễ phép chào hỏi, hắn đương nhiên cũng là lễ phép đáp lại. đều nói lưu tù nữ nhân rất lễ phép, rất nhiệt tình. Đi ra ngoài nhìn thấy nam nhân xa lạ đều sẽ cười gật đầu chào hỏi. Hôm nay gặp phải tựa hồ thật đúng là, Đường Kiếm cũng không có quá để ý. Đi vào thang máy lúc, cái này xinh đẹp lưu cầu nữ nhân cũng là theo chân tiến thang máy. Cái kia một mực rất chọc người mùi thơm ngát. Quả thực tựa như là hắn loại này tuổi tác đoạn nhỏ Chu Nam chuẩn bị tốt. Tựa hồ là mối tình đầu mùi vị. Bất quá Đường Kiếm mặc dù cảm giác mùi rất dễ chịu, nhưng tâm linh của hắn dù sao đều đã 27-28 tuổi. Ngược lại là không có bị vẩy tới sắc trao tặng hồn. Chỉ là căn cứ một cái xuất sắc nam nhân bản năng. Đứng ở phía sau lặng lẽ đánh giá một hồi phía trước, yên tĩnh đứng lặng bóng lưng. Không biết là đã cao tới 23 tinh thần lực cảm giác rất nhạy cảm. Vẫn là kiếp trước một chút trực giác kinh nghiệm đang tác quái. Đường Kiếm ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này giống như không hề tầm thường. Lờ mờ phảng phất cho hắn một chút xíu cảm giác áp bách. Thậm chí cùng đối phương đứng chung một chỗ lúc, tư duy bên trên liên tiếp xuất hiện một chút ảo tưởng không thực tế. Đường Kiếm có chút kỳ quái, ngầm xách cảnh giác, nhưng cũng không có cùng đối phương giao lưu cái gì. Rời đi nhà khách, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thúc giục một tấm thẻ bài. Triệu hoán ra một cỗ có chút phong cách thiên dược thức toàn trong suốt phi toa xe. Loại xe này đường cong trôi chảy yêu mỹ, vẻn vẹn đứng tại bên ngoài xe, liền có thể trông thấy xe nội bộ tình huống. Một chút thích tìm kiếm kích thích thiếu niên, đều thích mở loại này kiểu dáng phi toa xe bay lên không trung. Sau đó chơi không trung chấn động trò chơi. Đường Kiếm cảm giác nữ nhân này bộ dáng tựa hồ rất thuần khiết ngọt ngào. Không nghĩ tới vẫn là người trong đồng đạo. Hắn mới nhìn qua, nữ nhân vậy mà mở cửa xe sau cười một tiếng. Thanh âm rất nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi đi đâu? Muốn mang hộ ngươi đoạn đường sao? Úp, không cần. Chính ta cũng có xe. Đường Kiếm mỉm cười khoát tay. Tùy ý đè xuống bên hông đeo rãnh vuông dụng cụ đo lường. Dụng cụ đo lường bên trong một chương phi cánh thức 61 phi toa xe lác lúc bị kích hoạt. Đích trống giống xuất hiện một đài phi toa xe. Ly tâm phản trọng lực động cơ nâng thân xe tại cách đất mặt cao một thước độ lơ lửng. Trôi chảy màu đen thân xe liền giống như là một đầu vận sức chờ phát động không bị trói buộc ngựa. Hoang! Cứ việc không có nữ nhân bộ kia thiên dực xe như vậy có được khốc huyễn công nghệ cao cảm giác. Nhưng cũng bề ngoài cực dai. Cái này trương phi cánh thức 61 phi toa xe thẻ. Chính là Đường Kiếm mình tại chế thẻ sư hiệp hội mua vật liệu chế tác. Thuộc về lục sắc ba tinh cấp máy móc loại xe bay hệ liệt thẻ bài. Hai tòa xe thể thao tạo hình. Không gian nhỏ bé. Khả năng cũng không tiện chơi chấn động trò chơi. Không trung 100m tăng tốc có thể đạt tới 32s. Tốc độ có thể so với mắt xanh bạch trùng. Tối cao vận tốc có thể đạt tới 420 km/h. Đường Kiếm đối với đối diện nữ nhân cười gật đầu. Chợt đi hướng xe. Một trận rất nhỏ tựa như phun khí tiếng vang bên trong. Màu đen cửa xe tự hành xoay tròn mở ra. Như một đối với chim chóc cánh triển khai, Đường Kiếm một chân đạp lên đi, thân xe giống như hơi hàng dưới, nhưng rất nhanh bình ổn, sờ lên xúc cảm thoải mái dễ chịu phương hướng bàn, Đường Kiếm trực tiếp đem tay lái theo vào thân xe bên trong. Chỗ ngồi tự động đổ xuống, hiện lên nằm ngửa tư thế, đã một khóa khởi động, tự động hướng dẫn. Mục đích Hoa Nhi đường phố thành phố dưới đất cửa vào. Siêu, vậy mà là đi cái hướng kia tiểu tử. Này muốn làm gì? Nhà nhà tử đưa mắt nhìn Đường Kiếm phi toa xe rời đi phương hướng. Con mắt có chút chuyển động. Chợt cũng tới mình phi toa xe. Nhưng lại chưa theo sau. Câu cá phải có kiên nhẫn. Không nhanh không chậm chờ con cá tự động mắc câu. Mới trong thang máy nàng thoáng ném hơi có chút mồi, kiềm chế không ngừng dùng một chút tiểu thủ đoạn, thiếu chút nữa mà gây nên con cá cảnh giác, đem con cá kinh chạy. Lúc này, nhà nhà tử đã bỏ đi theo sát đường kiếm chế tạo xảo ngộ suy nghĩ. Nàng cảm giác người thanh niên này cũng không đơn giản, mười phần ổn trọng lại ý chí kiên định. Đối với nàng loại mỹ nữ này lấy lòng, vậy mà có thể một mực biểu hiện được rất thong dong bình tĩnh. Cái này là rất khó được phẩm chất, làm nàng dần dần từ một loại chơi đùa tâm thái, bắt đầu chuyển biến được hết sức chăm chú trịnh trọng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.